Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, Thú Khổng Lồ Chi Chiến. Cái này một đầu đại trương ngư đầu lâu thì có thể so với đồi núi. Tám cái xúc tu càng là kinh người, nghiền nát một hòn đảo nhỏ không nên quá đơn giản, nhưng là rát cát lạp ngạc ngư cũng không phải đèn cạn dầu. Chớ nhìn hắn thân thể hiện tại nhỏ nhắn, nhưng là một khi thi triển ra bản tôn không kém cỏi chút nào cái này một đầu đại trương ngư. Thôi nữ nhân, vốn còn muốn cho ngươi một cái cơ hội để ngươi thần phục với ta, nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người ta tới đối phó ta. Chờ ta chém giết hai cái này ngu ngốc, nhất định phải đưa ngươi bách hoa đảo từ trên xuống dưới đều biến thành ta nô lệ. Đại trương ngư giận dữ hét, Long Trấn Vũ cười lạnh, một đầu bạch tuộc cũng dám làm càn, nhìn ngươi bộ dáng cần phải còn sống vô tận năm tháng. Thể nội tinh huyết công hiệu nhất định bất phàm, dâng ra ngươi hơn phân nửa tinh huyết, trốn xa 10 vạn dặm, ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiểu tử ngươi muốn chết, ra ra ngươi ta ngang dọc một vùng biển này thời điểm ngươi tổ ra ra đều không xuất sinh đâu. Viễn cổ đại kiếp đều không giết chết được ta, thì ngươi đứa bé này cùng cái này một đầu cá sấu. Đại trương ngư mặt mũi tràn đầy khinh thường, một đầu to lớn xúc tu từ đáy biển chui ra, đâm về Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ ngón tay một điểm, không gian vỡ nát, cái kia một đầu xúc tu thế mà là không cách nào tiến lên mảy may. Luyện thể già, thân thể thế mà là cường đại đến như thế cấp độ, viễn cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Đại trương ngư giật mình, người trước mắt cùng trước đó mấy cái kia phế vật hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tại võ đạo suy yếu hiện tại cũng có thể đem thân thể thối luyện đến như thế cấp độ, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Loại người này rất khó đối phó, nhưng là đại trương ngư lại không sợ chút nào. Hắn thành danh tại viễn cổ, thậm chí tại rát cát lạp ngạc ngư tàn phá bừa bãi đại lục thời điểm chém giết qua một đầu trường thành rát cát lạp ngạc ngư. Hắn có 10 phần lòng tin, không gian vỡ nát cũng không có hao tổn cái kia một đầu xúc tu. Điểm này ngược lại để Long Trấn Vũ có chút ngoài ý muốn. Thật mạnh thân thể, không hổ là từ viễn cổ còn sống sót ma thú. Long Trấn Vũ tối thở dài một hơi, ma thú tại thịt trên người có ưu thế bẩm sinh, cho dù cái này một đầu đại trương ngư thân thể không bằng Long Trấn Vũ, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ba, đại trương ngư mấy đầu xúc tu liên tục chui ra mặt nước, kích thích vạn trượng sóng biển, trùng thiên sóng biển chiếu nghiêng xuống chỗ tạo thành trùng kích lực đem bách hoa đảo chấn động, đến lắc động không ngừng. Nếu không phải là hộ đảo đại trận mở ra, cái này bách hoa đảo chỉ sợ cũng đã bị cái này sóng biển đập thành toái phiến. Đông Lai không phải có Di Sơn Lực Sĩ à? Đem hải đảo này rời đi, không phải vậy thực sẽ bị đụng nát, Long Trấn Vũ nói ra. Di Sơn Lực Sĩ nào có dễ dàng như vậy điều động, mà lại điều động Di Sơn Lực Sĩ chỗ muốn trả giá đắt chắc đều so một cái bách hoa thánh địa cao hơn. Mân Côi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là phiền phức. Long Trấn Vũ lắc đầu, chỉ gặp Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy, lại là nhất trưởng, hòn đảo địa mạch đứt gãy. Đi, Long Trấn Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy, bách hoa đảo thế mà là động. Cái này, này nhân loại còn là người sao? Lực lượng thế mà là sánh ngang Di Sơn Lực Sĩ. Mân Côi giờ phút này nơi này có một đảo chi chủ phong phạm, hoàn toàn cũng là một cái thôi dọa sợ tiểu nữ nhân. Từ xưa đến nay có thể rời núi lấp biển cũng chỉ có Di Sơn Lực Sĩ. Vô luận là nhân loại hay là ma thú nhất tộc bên trong đều chưa từng xuất hiện mạnh như vậy người. Cho dù là trước mắt cái này một đầu đại trương ngư, hắn có năng lực đem cái này một hòn đảo nghiền vỡ nát, nhưng là tuyệt đối không cách nào đem cái này một hòn đảo hoàn chỉnh đẩy đi. cái này không chỉ là lực lượng quan hệ, càng nhiều là kỹ xảo. Trọn vẹn lui đẩy ra mấy trăm dặm, rời xa chiến trường về sau Long Trần Vũ mới dừng lại. Nhìn phía xa cái kia một đầu cự đại trương ngư, nhìn từ đằng xa đi, cái kia một đầu bạch tuộc liền như là theo một tòa núi cao từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chấn động không gì sánh nổi, oanh, to lớn sóng biển đem rát cát lạp ngạc ngư thật cao quăng lên. Rát cát lạp ngạc ngư gầm nhẹ một tiếng, thân hình tăng vọt, không chút nào kém cỏi hơn cái này một đầu đại trương ngư. Gần như vạn trượng thân thể che đậy toàn bộ thiên địa. Trưởng thành rát cát lạp ngạc ngư, đại trương ngư hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra từng tia ánh sáng hưng phấn. Hắn chém giết qua một đầu trưởng thành rát cát lạp ngạc ngư. Biết rõ trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa lực lượng là cỡ nào dồi dào. Chỉ cần có thể thôn phệ, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ đều không là vấn đề. Ở cái này võ đạo điêu linh đại lục phía trên, một khi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cái này một trên phiến đại lục còn có ai có thể tới hắn? Tám đầu xúc tu cùng nhau lên trời cuốn lấy rát cát lạp ngạc ngư. Thế mà là đem rát cát lạp ngạc ngư nâng tại bên trên bầu trời. Oanh, đại trương ngư thân thể trầm xuống, đem rát cát lạp ngạc ngư kéo vào đáy biển. Rát cát lạp ngạc ngư thân thể khổng lồ đánh vào trên mặt biển tóe lên bọt nước khoảng chừng cao mấy ngàn trượng, giống như một trận kinh thiên động địa biển động. Con bạch tuộc này cũng không đần, Long Trần Vũ hừ một tiếng, thả người nhảy lên cũng không vào biển trong nước. Bạch tuộc sân nhà cũng là hải dương, tại đáy biển chiến đấu đối với hắn mà nói tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chính là rát cát lạp ngạc ngư cũng không phải dễ trêu. Há mồm cũng là một ngụm, sắc bén hàm răng cắn xuống đại trương ngư một khối huyết nhục. Huyết nhục bên trong ẩn chứa dồi dào lực lượng để rát cát lạp ngạc ngư hung tính lộ ra. Hắn bản thân thì một cái thôn phệ vạn vật quái vật. Riêng là loại này ẩn chứa dồi dào lực lượng huyết nhục là hắn yêu nhất. Tiểu gia hỏa ngươi quá phách lối. Đại trương ngư giận dữ, tám cái xúc tu cùng nhau dùng lực, to lớn xoắn lực thế mà là để rát cát lạp ngạc ngư thân thể đều biến hình. Viễn cổ thời kỳ hắn chính là nương tựa theo một chiêu này sống sờ sờ treo cổ một đầu trưởng thành. Rát cát lạp ngạc ngư, nhớ tới cái kia mỹ vị huyết nhục hắn đến nay đều là nước bọt chảy ròng. Ha ha ha, chết đi, người sắp chết đi. Đại trương ngư xúc tu xoắn lực càng ngày càng mạnh, rát cát lạp ngạc ngư cũng không nhịn được phát ra tiếng ai minh. To lớn hàm dưới lại một lần nữa cắn lên đại trương ngư thân thể. Cái này một ngụm cơ hồ đem đại trương ngư hơn phân nửa thân thể đều cắn không. Mặc dòng máu màu xanh lục dâng trào, phụ cận vùng biển đều biến đến đục không chịu nổi. Một chút nhỏ yếu sinh vật biển bị huyết dịch này tẩm bổ về sau thân thể vậy mà tại phát sáng. Ẩn chứa lực lượng kinh người huyết dịch bị thì như vậy sói mòn. Nhìn theo ở phía sau Long Trần Vũ rất là đau lòng. Rát cát lạp ngạc ngư lực cắn kinh người. Cái này đại trương ngư thân thể mạnh hơn cũng không cầm cự nổi. Hơn phân nửa thân thể đều bị cứ thế mà kéo xuống tới. Ngao! Người cái này đáng chết xúc sinh, cũng dám như thế. Bạch tuộc giận dữ, khẽ nhếch miệng, một ngụm nước ngâm nôn tại rát cát lạp ngạc ngư trên thân. Ngao, rát cát lạp ngạc ngư kêu rên không thôi, nước này phao lại có thể ăn mòn hắn thân thể. Rát cát lạp ngạc ngư trên thân xuất hiện từng cái huyết động. Nghiệt xúc, Long Trần Vũ nhìn thấy rát cát lạp ngạc ngư ăn thiệt thòi giận dữ. Bàn tay biến ảo tinh không, tại đen nhánh bên trong đáy biển xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh không. Đại trương ngư chú ý tới cấp tốc tiếp cận Long Trấn Vũ hoảng hốt. Này nhân loại thực lực cũng có chút không tầm thường. Lúc này xuất hiện đối với đại trương ngư tới nói tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. cái kia tinh không bên trong có vô số ngôi sao rơi xuống. Mỗi một viên tinh thần đều cực kỳ dọa người, dù là đại trương ngư cũng không dám đối cứng. Đóng băng, lòng Trần Vũ Hữu trưởng hất lên, một đạo cửu u hàn khí đóng băng chung quanh vùng biển. Ngươi, đại trương ngư không còn dám ngưng lại, bỏ qua rát cát lạp ngạc ngư bắt đầu chạy trốn. Một khi chung quanh nước biển bị đông cứng, như vậy hắn đem lâm vào cực kỳ bất lợi tình trạng. Tại trong tầng băng chiến đấu nhưng là không phải hắn cường hạng. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp hàn khí trình độ kinh khủng. Trong nháy mắt 10 vạn dặm vùng biển đều đóng băng. Long Trần Vũ thân hình dừng lại. Thể nội hàn khí cùng hỏa diễm xung đột. Để hắn rất là không dễ chịu. Nhưng là nương tựa theo thân thể cường hãn hắn gượng chống tới. Tại không hiểu được như thế nào điều hòa thể bên trong hỏa diễm cùng hàn khí trước đó. Tại trong thời gian ngắn cưỡng ép chuyển đổi đối thân thể nhưng là một cái gánh nặng không nhỏ. Băng cứng vỡ vụn, đại trương ngư đã kinh biến đến mức uể oải không chịu nổi. Hàn khí này đã đóng băng trong cơ thể hắn hơn nửa cuộc đời máy. Chết đi, Long Trần Vũ xứng cung kéo tiễn. Trăng tròn liệt thiên cung một tiễn bắn thủng đại trương ngư đầu lâu. Xuyên thấu cái kia thật dày tầng băng. Biến mất ở chân trời. Đại trương ngư dù sao cũng là viễn cổ ma thú. Cho dù gặp trọng thương như thế y nguyên không chết. Không thể tin được nhìn lấy bình tĩnh đứng ở trước mặt mình nhân loại. Chiến cục thế mà là chuyển biến nhanh như vậy. Chỉ là trong nháy mắt sự việc thôi. Một đầu cường đại viễn cổ ma thú thì vẫn lạc như vậy. Nhân loại, đại trương ngư không cam tâm. Hắn vốn nên vô địch. Viễn cổ đại kiếp đều chưa từng vẫn lạc. Bây giờ thế mà là chết ở cái này nho nhỏ nhân loại trong tay. Đối mặt địch nhân Long Trần Vũ luôn luôn đều là thiết huyết vô tình. Tinh thần lực mạt sát cái này đại trương ngư sau cùng sinh cơ. Cái này viễn cổ ma thú huyết nhục quá mức chân quý. Long Trần Vũ không nỡ lãng phí nữa. Lấy hàn băng phong tồn về sau liền thu nhập trong không gian giới chỉ. Còn một mực ở bên cạnh hắn kêu rên rát cát lạp ngạc ngư bị hắn bơ. Đều là giả vờ đi ra. Tên này hiện tại nơi nào còn có viễn cổ bá chủ bộ dáng. Hoàn toàn cũng là một cái vô lại. Lấy hắn thực lực liền xem như một mình đối mặt cái này một đầu đại trương ngư cũng sẽ không rơi. Xuống hạ phong, có thể hết lần này tới lần khác muốn để hắn xuất thủ. Vì cũng là bớt việc, về sau đối mặt địch nhân thời điểm không muốn lại như vậy. Không phải vậy ngươi thật có khả năng sẽ chết. Long Trần Vũ nhìn rát cát lạp ngạc ngư liếc một chút. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được ném ra một khối huyết nhục. Tiểu gia hỏa vui sướng nuốt chừng. Với hắn mà nói may nhất phúc thì là có thể ăn vào mỹ vị huyết nhục. Còn cái kia bị đại trương ngư huyết dịch nhuộm dần nước biển cũng coi như là một dạng bảo vật. Long Trần Vũ trong tay pháp quyết tung bay. Một phương hải nước bị hấp thu sau đó bị luyện hóa. Từng đoàn huyết dịch tinh hoa bị Long Trần Vũ thu nhập trong bình ngọc. Mân Côi ở một bên nhìn như si như say. Đây là một đầu viễn cổ ma thú huyết dịch tinh hoa. Cực kỳ hiếm thấy, đối bách hoa đảo bên trong sinh linh có vô tận chỗ tốt. Cái kia một bộ viễn cổ ma thú thi thể nàng đã không làm kỳ vọng gì. Nhưng là cái này còn lại huyết dịch tinh hoa nàng còn muốn tranh thủ một phen. Cho dù là tốn hao một chút linh dược nàng muốn phải lấy được một điểm. Long cung phụng, Mân Côi vừa mới mở miệng liền bị Long Trần Vũ cắt ngang. Một bình tinh huyết 10 cây thiên cấp linh dược, hoặc là một môn viễn cổ võ học cùng bí pháp. Long Trần Vũ nói ngắn gọn rõ ràng, Mân Côi hơi sững sờ. Giá tiền này coi như công đạo, mà lại tại Bách Hoa Thánh Địa trong giới hạn chịu đựng. Thiên cấp linh dược Bách Hoa Thánh Địa có không ít, viễn cổ vũ kỹ cùng bí thuật cũng cất giữ một chút. Đầy đủ đổi lấy không ít tinh huyết, Long Trần Vũ nhìn Mân Côi liếc một chút, nếu là ngươi cho ra đầy đủ giá cả, cái này viễn cổ ma thú đều thi thể cũng có thể cho ngươi. Mân Côi có chút tâm động, nhưng là vẫn lắc đầu. Cái kia chỗ phải bỏ ra giá trị không phải nàng có thể thừa nhận được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.